Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Chương 211. Ra ngoài. Ra ngoài. Silieep cơn mưa còn không có cân nhắc qua vấn đề này. Nhưng Rốt một nhắc nhở như vậy, lại làm cho hắn ý thức được tình cảnh của mình. Rất có thể mãi mãi cũng không ra được. Đã bị Magellan giam giữ đến vô hạn địa ngục. Vậy hiển nhiên cũng không phải là cái gì đùa giỡn. Lần này là thật sự quyết tâm. Chỉ sợ sẽ không có được phóng thích cơ hội. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Silieep cơn mưa cúi đầu trầm mặc không nói. Mà cái này thời điểm, bá vương sắc xung đột dư ba cũng chậm rãi tiêu tán. Phụ cận trong lao tù người. Đầu tiên là kỳ quái Rốt thế mà lại thay Silieep cơn mưa giải vây đồng thời. Lại nghe thấy Rốt. Ra ngoài sao? Nếu là đi ra, lão tử nhất định phải diệt hải quân bản bộ. Lão tử muốn xử lý dâu trắng. Chung quanh đám tù nhân nhao nhao cắn răng mở miệng. Nhưng rất nhanh liền có người chán nản tọa hồi nguyên vị. Nói, đừng có nằm mộng, bị giam ở đây là không thể nào ra ngoài. Duy nhất chạy khỏi nơi này án lệ, cũng chỉ có hơn 10 năm trước Kim Sư Tử. Bất quá hắn cũng ném đi hai cái đuôi, mà lại Kim Sư Tử vượt ngục về sau. Nơi này phòng thủ liền trở nên nghiêm mật hơn. Không ít người nhao nhao lắc đầu thở dài. Trong lúc nhất thời toàn bộ vô hạn trong địa ngục bầu không khí đều trở nên một mảnh kiềm chế cùng. Tinh thần sa sút, cũng không người đến chế diễu Silieep cơn mưa cùng vọng tưởng chạy khỏi nơi này Rốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Rốt đối với đông đảo tù phạm phản ứng cũng không thèm để ý. Trên thực tế, bị giam giữ tại tầng thứ 6 tù phạm, tuyệt đại bộ phận đều là cực kỳ hung ác tồn tại. Tùy ý đồ sát bình dân. Hủy diệt hòn đảo thành trấn, vẻn vẹn bởi vì tìm không thấy uống rượu liền đồ sát một thành loại hình. Cùng so sánh, Silieep cơn mưa mặc dù cũng thị tại giết chóc, nhưng chính như hắn nói như vậy, giết đều là trên biển rác rưởi. Về phần về sau đối trông coi ngục tốt cũng đều giết chết bất luận tội. Cho dù ai đương cai ngục trưởng bị giam tại vô hạn địa ngục mấy năm, sau khi đi ra sợ rằng cũng phải mang theo đao đại khai sát giới. Trong nội tâm phẫn nộ cùng hận ý sớm đã không phải tam hạ lưỡng hạ có thể xóa bỏ. Nói cái gì có thể ra ngoài thế nào? Hoàn toàn là không có ý nghĩa. Từ trên căn bản thì không được lập. Silieep cơn mưa trầm mặc chỉ chốc lát về sau. Chậm rãi mở miệng. Hắn nhận biết Rốt. Cùng Rốt mặc dù không có gì giao tình. Bất quá Rốt vừa rồi thay hắn giải vây. Chuyện này hắn vẫn là nhận, chỉ ít không đến mức những ngày tiếp theo. Liền cái người nói chuyện đều không có. Rốt nhàn nhạt cười một tiếng. Nếu là thật sự có thể ra ngoài đâu? Thật có thể ra ngoài. Silieep cơn mưa lần nữa rơi vào trầm mặc. Nếu như có thể đi ra ngoài, hắn nhất định sẽ làm cho Magellan đẹp mắt. Cái này phế phẩm cai ngục trưởng hắn cũng không làm. Đến trên đại dương bao la đi giết thống khoái. Khác si tâm vọng tưởng, chờ lại trải qua thêm mấy năm, người liền sẽ không có ý nghĩ thế này. Người mới, phụ cận mấy cái trong lao tù người nghe được Rốt lời nói. Có tiếng người khí mang theo một tia trào phúng mở miệng. Liền Kim Sư Tử chạy đi đều ném đi hai cái đuôi. Người cùng hắn so ra còn kém xa lắm. Vượt ngục ý nghĩ, bất kỳ một cái nào bị giam giữ người tiến vào, tại ban sơ đều là có. Nhưng theo sự kiện trôi qua, lại là một chút xíu tuyệt vọng, một chút xíu tiêu diệt ý nghĩ này, bởi vì căn bản cũng không có khả năng. Hiện tại liền xem như Kim Sư Tử ở đây, cũng không cách nào một lần nữa phục chế đã từng lần kia vượt ngục. Bởi vì phòng giữ so lúc trước càng thêm xâm nghiêm rất nhiều. Còn có Magellan loại quái vật này thự trưởng, không nhìn đông đảo tù phạm lời nói. Gặp Silieep cơn mưa không nói lời nào. Rốt đại khái có thể đoán được nội tâm của hắn bên trong ba động. Thế là chậm rãi nói. Nếu như ta có thể ra ngoài, cũng có thể để ngươi ra ngoài. Đến thuyền của ta bên trên như thế nào? Hắc, chấm ngoặc kép, Silieep cơn mưa ngẩng đầu. Có chút nhếch môi hắc một tiếng. Cứ việc biết Rốt là đang tìm kiếm cơ hồ không có hy vọng. Nhưng vẫn là ánh mắt lóe ra nói. Chuyện của ngươi ta đều biết. Nếu là thật có thể ra ngoài, cùng ngươi cùng một chỗ đem thế giới quấy cái long trời lở đất. Cũng rất không tệ, lần này bên cạnh trong lao tù đám tù nhân đều không có ra cái gì trào phúng. Thanh âm, vẻn vẹn đều là dùng ánh mắt liếc qua, liền không lại để ý tới. Cái đề tài này bọn hắn hiện tại không muốn nói. Rốt mỉm cười, nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Siliep cơn mưa khẽ lắc đầu, đem cái này coi như là cũng không có ý nghĩa ước định. Trực tiếp ném tới sau đầu, cũng nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp cũng nghỉ ngơi. Có Siliep cơn mưa tham dự, đối với Rốt mà nói, chẳng những vượt ngục càng thêm dễ dàng. Tại vượt ngục về sau, quỷ thủ đoàn hải tặc cũng tướng sinh ra trên thực lực một lần biến hóa. Siliep cơn mưa cùng Magellan được vinh dự Impel Down thiết bích. Trong truyền thuyết cùng Magellan thực lực tương xứng, nhưng nhìn hắn bị Magellan đánh bại cũng nhốt vào vô hạn địa ngục đến. Có lẽ còn là hơi kém Magellan một điểm, nhưng kém cũng không nhiều. Tại Rốt nhìn tới, Magellan thực lực cùng hải quân đại tướng cơ bản không khác. Từng một người đoàn diệt băng hải tặc dâu đen, cấm chiêu độc khoảng cách nhiều lính nửa chính là quả độc độc thức tỉnh. Mà Siliep cơn mưa, làm kiếm thuật cường giả, lực công kích phương diện cũng không chênh lệch, bá khí độ các phương diện cũng hẳn là cùng đại tướng tiếp cận. Chênh lệch hẳn là tại nhẫn nhịn độ phương diện, hải quân đại tướng từng cái đều 10 phần kháng đánh. Akainu bị dâu trắng phẫn nộ một kích, toàn lực nện vào bên hông. Kết quả đằng sau còn có thể không có việc gì đồng dạng nhảy ra truy kích Lắp Phi. Đối phó băng hải tặc dâu trắng đông đảo đội trưởng. Thậm chí sự tình qua đi còn cùng Kuzan tại băng Hezert đại chiến 10 ngày 10 đêm. Mà có thể đại chiến 10 ngày 10 đêm, cũng nhìn ra được Kuzan cùng Akainu thể phách chênh lệch không lớn. Nếu đổi lại là Siliep cơn mưa, chúng vào dâu trắng một cái phần eo trọng kích coi như không tại chỗ mất mạng. Sợ rằng cũng phải trọng thương không dậy nổi, mất đi năng lực chiến đấu. Đương nhiên, Siliep cơn mưa thực lực cho dù thua ở đại tướng, cũng chênh lệch không phải rất lớn. Chỉ ít có thể một trận chiến, cùng hắn hiện tại thực lực cơ bản tương đương. Bất quá cũng chỉ là hắn hiện tại, chờ từ nơi này sau khi đi ra ngoài. Nếu là gặp lại Kizaru, hắn cam đoan muốn đánh Kizaru đi nhảy pháp. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian tiếp tục từ từ mà qua. Theo thời gian trôi qua, cho dù mỗi lần đưa tới đồ ăn cùng nước ngọt đều gần như chỉ ở sinh mệnh cấp độ bên trên, nhưng Rốt cũng như cũ bằng vào cứng cỏi thiên phú, từ từ khôi phục đến toàn thịnh trạng thái. Siliep cơn mưa thể nội lưu lại độc tố từ lâu biến mất. Làm cai ngục trưởng, hắn cơm nước so Rốt muốn tốt một chút, cũng trên cơ bản hoàn toàn khôi phục không ngại. Không sai biệt lắm, cái này một ngày, Rốt mở mắt, ánh mắt có chút lấp lóe. Thế giới đã đem hắn quên lãng một đoạn thời gian, cũng là thời điểm, nên để thế giới lại nhớ ra rồi. Hắn quay đầu, nhìn về phía đang ngồi ở trong bóng tối Siliep cơn mưa. Siliep, làm tốt ra ngoài chuẩn bị rồi sao? Siliep cơn mưa có chút ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Rốt. Không lý giải Rốt ý tứ, nghe Rốt tựa như là, hiện tại có cơ hội ra ngoài. Thế nhưng là hắn cùng Rốt trên thân đều bị trói lại nặng nề hải lâu thạch xiềng xích. Liền hắn cái này không phải năng lực giả đều tránh thoát không ra. Lại càng không cần phải nói Rốt. Về phần chìa khóa càng là toàn bộ tại Magellan nơi đó. Cái khác bất luận kẻ nào đều tiếp xúc không đến. Ngạc nhiên một lát sau, Siliep cơn mưa vẫn là mang theo kinh nghi bất định ngữ khí hỏi. Người nói là bây giờ có thể đi ra. Làm sao ra ngoài, dù là những ngày này cùng Rốt thường xuyên giao lưu, biết Rốt là cái cực độ tỉnh táo nhân vật, hắn cũng ngạc nhiên cảm thấy Rốt là đang nói đùa. Ra ngoài, làm sao ra ngoài, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.